Cẩm Tú Mộ Phần, chương 7, góc truyện audio.com. Hắn nói chuyện, ở giữa, một con màu trắng mèo chẳng biết lúc nào nhảy vào trong ngực hắn. Làm rối loạn bàn cờ. An Cảnh cũng không giận, mỉm cười vuốt vuốt đầu con mèo trắng nói. Là ai đem Hưởng Tuyền phóng xuất? Hưởng Tuyền là chủng loại mèo Ba Tư được nuôi trong cung. Rất nhiều năm trước đã có. Đến nay tại trong cung này nuôi cũng gần 10 năm. Không muốn cùng người liên hệ. Cả ngày uể oải nằm dưới ánh mặt trời. Địa vị cao, ngay cả hậu cung Tần Phi thấy đều phải đi đường vòng. Trần Thăng nhìn đế vương trước mắt ôn hòa ung dung. Đột nhiên cảm thấy cho dù là trong thời tiết hè nóng nực. Lại không biết làm sao xuất hiện một trận rung mình. Trăng đã lên ngọn liễu. An Cảnh nhìn về phía con mèo kia ánh mắt liền càng ôn nhu. Năm đó Hồ Quốc vẫn là cái cường quốc, sứ thần tới chơi thuận đường mang tới một mèo trắng. Nó khi đó dáng dấp thật là xinh đẹp, con mắt xanh biếc, con cháu thế gia thấy một lần liền thích ghê gớm. Sứ thần kia liền mời bọn họ ban thưởng chữ nói là có thể lấy chữ đổi mèo. Rõ ràng là nhục nhã. Cả triều văn võ cũng chỉ có Đường Cẩm Thư vui mừng hớn hở nhảy ra ngoài. Tiện tay viết ra hai chữ Hưởng Tuyền, ném cán bút ôm mèo liền chạy. An Cảnh dứt lời chính mình cũng cười, nhưng hắn từ trước đến nay là người tùy tâm sở dục. Thích một hồi liền không thích, qua nửa ngày tiện tay đem mèo ném vào trong rừng, nói là muốn nó tự sinh tự diệt. Trần Thăng là một thái giám. Nghe hắn nói như vậy trong lòng ẩn ẩn một chút ấn tượng. Thầm nghĩ Đường Cẩm Thư tính tình quả nhiên là trẻ con. Mèo không ăn cỏ, ném trong rừng, không phải để nó chết đói sao? An Cảnh vuốt ve bộ lông óng ả mượt mà của Hưởng Tuyền. Nhàn nhạt thở dài, mèo con xinh đẹp nên hảo hảo nuôi nhốt, giống chim tước, ngươi nếu để mặc nó muốn đi đâu thì đi đó. Nó đói bụng sẽ nhớ kỹ đường về nhà. Trần Thăng, đem vang suối dẫn đến cho Đường Cẩm Thư xem một chút đi. Hắn cũng lâu chưa gặp nó. Tuân mệnh, Trần Thăng cung kính đưa tay muôn ôm con mèo kia. Ai ngờ Hưởng Tuyền lúc đầu tại trong ngực An Cảnh thoải mái mà kêu meo. Thấy Trần Thăng đến lên, liền giơ móng vuốt, dọa đến Trần Thăng hướng về sau lùi về phía sau. An Cảnh lúc này mới nhớ tới cái gì. Nhẹ nhàng nắm chặt thu hồi móng vuốt Hưởng Tuyền lại nói. Ta thật sự là hồ đồ rồi. Quên mất Hưởng Tuyền ngoại trừ ta cùng Cẩm Thư. Ai cũng không thân cận. Trần Thăng thấy thế thuận thế nói. Hoàng thượng phải tự mình đi gặp tiểu công tử. Lúc này mới còn sớm. Chậm thêm chút đoán chừng công tử sẽ ngủ. Đi xem một chút cũng tốt. Trần Thăng nhìn An Cảnh gật đầu. Vội vàng sai người bãi giá. Vừa đi vào thiên lao cổng liền nghe được bên trong một trận dâm huế. An Cảnh dừng chân, sắc mặt đột biến, Trần Thăng tim trực tiếp muốn nhảy ra ngoài. Hắn đột nhiên nhớ tới thời điểm mới đem Đường Cẩm Thư đè xuống. Quên căn dặn thị vệ giam giữ, nếu không có đặc thù phân phó, phạm nhân đều là 6-7 cùng nhau, đều là đợi ở bên trong dù cho là nữ nhân hay nam nhân. Chỉ cần dáng dấp đẹp đẽ một chút. Tự nhiên bọn chúng sẽ, Trần Thăng trong nháy mắt cảm thấy mình không có can đảm bước vào. Đường Cẩm Thư là ai? Là danh mãn đại tài tử Trường An, là người cưỡi ngựa liền nửa ngày choáng váng. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, không cần An Cảnh nói Trần Thăng biết hắn sẽ đem mình nghiền xương thành cho. An Cảnh mặt lạnh ném con mèo ra vọt thẳng đi vào. Hưởng Tuyền bị rơi oa oa gọi. Trong thiên lao thị vệ không biết đi nơi nào, không thấy một ai, trong đêm vốn là âm u, An Cảnh mượn ánh nến đi qua mấy gian tù vẫn không thấy Đường Cẩm Thư. Hối hận buổi chiều rõ ràng là cố ý làm cho mình thoải mái. Làm sao vẫn là như vậy tùy tiện bị chọc giận, Đường Cẩm Thư, An Cảnh trầm giọng hô một câu toàn bộ thiên lao cả kinh. Trong nháy mắt liền yên tĩnh. Xung quanh cả một đống đại hán cùng Đường Cẩm Thư ngồi ở giữa uống rượu. Đường Cẩm Thư ngẩn người, nhìn xem thiên tử một thân minh hoàng một thân nộ khí đứng trước mắt hắn. Một cái nhà tù mấy người đại hán cùng hắn lúc đầu vui tươi hớn hở ngồi vây quanh thành một vòng muốn mời rượu hắn. trong lao cùng mấy cái thị vệ trong tay bưng chén rượu của mình. Nhìn thấy An Cảnh lập tức dọa đến tè ra quần, hô to một tiếng, hoàng thượng tha mạng, liền bịch quỳ xuống, đế vương luôn luôn thanh nhuận lần đầu trên mặt hiện ra vẻ thô bạo. An Cảnh mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói, hảo, ngươi, mấy người đại hán còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Trước mắt nhoáng một cái, Đường Cẩm Thư đã trực tiếp bị kéo ra, sắc mặt An Cảnh đã đến cực hạn ngược lại cười lạnh. Đều nói Đường gia công tử dẻo miệng, ta thật sự coi thường bản lĩnh tự vệ của ngươi, dứt lời trực tiếp lôi Đường Cẩm Thư ra bên hông. Đường Cẩm Thư lập tức giống như là bị bỏng đến liều mạng giằng co. An Cảnh giơ tay cho hắn một cái bạt tai, gắt gao nắm cằm của hắn buộc hắn nhìn thẳng mình. Ngươi xem dáng vẻ của ngươi hiện tại chính là chim sợ cành cong. Ngươi còn tưởng là mình Đường Cẩm Thư năm đó kinh tài tuyệt diễm, phong lưu thiên hạ sao? Lời này phảng phất kích thích Đường Cẩm Thư. Hắn đột nhiên rút cổ tay lại, lộn nhào hướng phía cửa chạy. Ngăn lại, còn không nhanh đưa người ngăn lại. Trần Thăng lập tức kêu lên. Phía sau thị vệ đi theo liền ngăn lại hắn. An Cảnh trước mắt trực tiếp hôn hắn đến gần như bất tỉnh. Có bao nhiêu người ngóng trông trẫm sủng hạnh, làm sao ngươi bày ra bộ dáng bị người khác chà đạp. Hắn đỡ lấy Đường Cẩm Thư trên tường đến, chỉ hung hăng bấm một cái vào người hắn. Đường Cẩm Thư liền không dám nhúc nhích, run rẩy co lại thành một đoàn. Bốn phía tất cả đều là thị vệ cùng phạm nhân. An Cảnh lại quyết tâm muốn giày vò hắn, không nói hai lời nâng người ném hắn tới một gian tù trống. Cởi dây lưng, không, Đường Cẩm Thư thét lên. An Cảnh nắm chặt lên tóc của hắn, hung ác nói, đã đến phiên ngươi nói chưa? Van ngươi, đừng tại đây, van ngươi. Đường Cẩm Thư liều mạng lắc đầu, trong thanh âm khàn khàn nghẹn ngào nói, ngươi thả ta đi, An Cảnh cầu ngươi thả qua ta đi. Phòng gian đen kịt vì không có ánh đèn bên trong, chỉ có tiếng thở dốc tráng kiện thanh âm vỡ vụn, bộ phận sinh ra cảm giác đau đớn cùng nhục nhã, va chạm lần lượt giống như muốn ý thức phá thành mảnh nhỏ. Trong mơ mơ màng màng, ký ức thuở ấu lại càng thêm rõ ràng, người chính là Đường gia tam công tử, người phụ nữ cài châm phượng, đôi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn nhỏ bé, khẽ vươn tay vuốt ve trán của hắn. Lấy gấm làm sách rất tốt, bản cung liền ban thưởng hai chữ Cẩm Thư có được không? Đứa bé ngoan, trong trí nhớ nương ở một bên cầm tay của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, hoàng hậu nương nương hiện tại dưới gối có hai tử, đợi chút nữa nếu người nào nhìn chúng ngươi, liền vào cung làm thị vệ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, có được hay không? Khi đó hắn nói cái gì? Đúng rồi. Hắn ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, ta là Đường Cẩm Thư đại tài tử Trường An, đương nhiên muốn tự chọn chủ tử. Hảo hảo, dạng này cũng tốt, hai nữ nhân kia đều nở nụ cười, đều xinh đẹp như vậy không gì sánh được. Cho đến ngày nay Đường Cẩm Thư vẫn không dám hồi tưởng cái nụ cười kia. Khuôn mặt luôn luôn từng chút dưới ánh mặt trời vỡ vụn. 10 năm trước đã xuất hiện một cái bẫy. Đợi đến lúc ý thức được nguyên lai đã hãm sâu trong đó. Đường Cẩm Thư giống như đi thẳng tới cái buổi chiều kia. Nhìn xem năm đó chính mình còn nhỏ, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa sao? An Cảnh ngồi dưới gốc cây hòe, ánh mắt vẫn là hài tử non nớt. Hắn vươn tay ra, ngươi nhìn, ta cũng có cục đá nhỏ. An Nguyên cầm hòn đá dưới đất lên giấu sau lưng. Chắc chuẩn bị ném nhau tranh giành em thụ đây mà. Đem Đường Cẩm Thư hướng kéo một phát về phía sau. Không muốn, mẫu hậu nói, Cẩm Thư là thị vệ ta. Đường Cẩm Thư bưng lấy một quyển sách cổ mệt rã rời. Không rõ tính cách hai người kia tại sao có thể khác biệt lớn như vậy. An Nguyên cùng hoàng hậu ngày thường môi hồng răng trắng. Hoạt bát muốn đem toàn bộ nam thư phòng cho bừa bộn một phen. An Cảnh lại càng giống là phụ hoàng hắn, thế là Đường Cẩm Thư không nhịn được nói. Vâng vâng vâng, An Nguyên ngươi nhanh yên tĩnh chút a, thật không phải. Chấm, tâm lý tiểu hài hiếu thắng An Cảnh phản bác một câu. An Cảnh chỉ vào quyển sách trên tay của hắn, quyển này ta đã từng đọc rồi, viết cũng chỉ muốn làm ra vẻ. Đôi mắt Đường Cẩm Thư sáng lên, phảng phất như tìm được tri âm, vỗ bàn, há lại chỉ có từng đó, đơn giản dám chó không kêu. Dưới tàng cây hòe cánh hoa trắng như tuyết, gió xuân đạp lên vang lên tiếng xào sạc rung động, trong trí nhớ có mùa hoa hòe tàn lụi, một buổi chiều rất mơ hồ, nhưng lại một lần xuất hiện ở trong mơ. Cẩm Thư, người nhớ kỹ, về sau ta chính là đại ca, An Nguyên là nhị ca, người chính là tam đệ của chúng ta, nhưng hôm nay đâu, ca ca giết ca ca, Hưởng Tuyền tự lừa dối mình. Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, An Cảnh rốt cục chống lên thân thể, lau mồ hôi dịn trên thái dương hắn. Hưởng Tuyền chẳng biết từ khe hở chỗ nào tiến đến, nó đã không phải là con mèo ba tư xinh đẹp nữa. Cả ngày chỉ biết ăn ngủ trở thành một con cầu tuyết trắng. Bắt chuột cũng không thể chui lọt qua khe, thật bất hạnh, Đường Cẩm Thư chỉ nhìn một chút cũng quay đầu đi. Sau trận kích tình, An Cảnh tinh thần sáng láng trông càng thêm tuấn mỹ. Hắn thay hắn đem sợi tóc ẩm ướt hất qua tai. Nói, tại sao Hưởng Tuyền nhìn qua có vẻ không cao hứng? Đường Cẩm Thư từ khi chịu một cái tát kia liền biết điều rất nhiều. Chỉ mấp máy môi, tùy ý để An Cảnh đem hắn ôm vào trong ngực. Mèo của Đường gia công tử hẳn không giống bình thường. Ai cũng biết bất quá chỉ là một con phì miêu. Đường Cẩm Thư mê man mà nhìn vách tường trên đỉnh đầu. Ta bất quá là, hắn ngậm miệng lại, Đường Cẩm Thư vừa bị một cái bạt tai, trên da thịt trắng nõn lưu lại một dấu bàn tay đỏ. An Cảnh đưa tay xoa gương mặt của hắn, thần sắc ảm đạm đạo, là chậm sai, hắn xoay người, lần nữa đem hắn ép đến dưới thân, cọ tại cổ của hắn, ôn nhu nói, Cẩm Thư, ngươi có thể tin ta. Ta đời này làm qua rất nhiều chuyện, đều chỉ là muốn Cẩm Thư ngươi hảo hảo sống cùng với ta. Đường Cẩm Thư nghĩ mà cười to, kết quả mở miệng liền ho khan vài tiếng, ngược lại đem mình kìm nén đến quá sức. Hưởng Tuyền lúc này lắc đuôi xông tới, Đường Cẩm Thư càng cười ra nước mắt, đáp, ngươi nhìn nó, rõ ràng là con mèo, lại vẫn cứ muốn học con chó. Cách chương.